Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Hoa cúc tàn phế. Đầy đất tổn thương. 1/6 cầu đặt. Ta nhất định phải trở thành tận thế thống trị giả. Thế giới lực lượng cường đại nhất. Ta muốn thành lập ta zombie vương quốc. Một người vóc dáng thon gầy nam tử ngồi ở thương trường ghế salon bằng da thật. Bên cạnh vây quanh từng cái zombie. Khiến người quỷ dị là zombie không có một cái công kích hắn. Một cái tóc dài nữ zombie quỳ dưới đất. Làm không thể miêu tả sự tình. Zombie dù sao không phải là chân nhân. Ít đi nhiệt độ. Không thể giao lưu. Xem ra muốn tìm mấy cái còn sống nữ nhân. Tiêu Mạch một hồi thoải mái phía sau đứng dậy. Hắn là một cái siêu phàm giả. Vận khí 10 phần không tệ. Giác tỉnh miễn dịch zombie virus cùng khống chế zombie năng lực. Dựa vào loại năng lực này, hắn từ một nhóm tầng dưới chót xoay mình. Diệt sát đã từng khi dễ người của hắn. Lúc ban đầu bên cạnh còn có mấy người nữ nhân. Chỉ vì hắn chơi chán rồi. Tiện tay giết chết. Lại thêm vẫn không có tìm ra thích hợp bạn gái. Mới bắt đầu cùng zombie chuyện xưa không thể nói. Zombie dù sao cũng là zombie. Không có huyết dịch lưu động. Toàn thân cứng ngắc. Trải nghiệm so sánh xung khí món đồ chơi còn kém. Ngoại trừ mấy lần trước tương đối ăn bắn lên ra. Hậu quả ngày để cho hắn khó có thể chịu đựng. Tiêu Mạch hối hận. Sớm biết liền lưu lại mấy cái người sống. Cho dù là nam cũng được. 16 tối thiểu còn có thể cùng hắn tán gẫu một chút. Loại này cô tịch cảm giác để cho hắn phát điên. Lúc nào mới là một đầu a? Tân Dương thành phố hắn qua lại tìm không biết bao nhiêu cái tiểu khu. Một người sống cũng không có tìm được. Nhân loại không phải là chết hết đi. Tiêu Mạch khó có thể chịu đựng cuộc sống như vậy. Mang theo đám zombie lung tung không có mục đích tìm. Tân Dương thành phố không có zombie. Như vậy mình liền rời đi Tân Dương thành phố. Lần sau bắt được người sống, nhất định phải để cho hắn sống thêm một đoạn thời gian. Trong tâm nghĩ như vậy đâu. Hắn chỉ huy zombie bảo vệ ở bên người làm bảo tiêu. Hướng phía Tân Dương thành phố đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Mạch nghe thấy một hồi vù vù. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đến màu xanh quang ảnh từ trước mắt thoáng một cái đã qua. Tốc độ quá nhanh, dù vậy, Tiêu Mạch vẫn là phân rõ này là một nhân loại thân ảnh. Người sống, Tiêu Mạch vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đuổi theo, đồng thời hô lớn, chào ngươi, Chu Dương Chính đang hướng phương xa bay, nghe đến phía dưới zombie bên trong cư nhiên truyền tới nhân loại tiếng kêu. Cúi đầu nhìn đến, lại thấy một người vóc dáng gầy yếu nam tử liều mạng hướng về phía hắn vẫy tay. Không giống với tận thế người may mắn còn sống sót mặt hoàng người gầy. Hắn da thịt duy trì trắng noãn. Cái này ở tận thế đáng quý. Huynh đệ, xuống trò chuyện một chút. Ta đối với khuấy cứt không có hứng thú. Chu Dương nhàn nhạt nhìn Tiêu Mạch một cái. Vung đều không vung hắn. Phía sau còn có một nhóm lớn zombie chờ đợi mình giết đâu. Vậy có rảnh rỗi thời gian để ý tới tôm cá nhãi nhép. Giết chết lãng phí thời gian không nói. Còn không cho tích phân. Lục ma ván trượt vung ra một vệt ánh sáng ảnh. Nhanh chóng rời đi. Chỉ thiếu một chút thành công. Tiêu Mạch trong tâm thầm hận. Nhìn thấy lục ma ván trượt một khắc này. Hắn đã yêu thích món bảo vật này. Đặc biệt an bài một cái nhanh nhẹn zombie từ phía sau tập kích. Không nghĩ đến đối phương lòng cảnh giác nặng như vậy. Trực tiếp chạy trốn. Tận thế lại không thể ít một chút phòng bị. Hơn một chút chân thành sao? Tiêu Mạch nhìn thấy lục ma ván trượt tốc độ cực nhanh. Tự nhận là không đuổi kịp. Cũng lười đuổi theo. Nhìn thấy Chu Dương sau đó. Hắn tâm tình tốt rất nhiều. Tối thiểu hắn biết rõ tận thế vẫn có người sống. Chỉ cần có người sống liền. Về sau sớm vãn gặp được người sống. Đương nhiên, cái ý nghĩ này không có kéo dài bao lâu. liền nghe được phương xa truyền đến máy nổ vang. Một chiếc màu đen Batmobile như kéo cương ngựa hoang, thật nhanh lái qua, người sống, Tiêu Mạch thị giác năng lực đạt được biên độ nhỏ cường hóa. Xa xa nhìn thấy điều khiển chỗ ngồi đưa ngồi một cái xinh đẹp mỹ nữ. Ánh mắt nhất thời đứng, đầu không chút nghĩ ngợi làm ra phản ứng, hướng về phía sau lưng zombie ra lệnh, cho ta ngăn cản chiếc xe này. Từng cái zombie ngăn ở Batmobile trước mặt, tạo thành một đạo zombie bức tường người. Ngoại trừ phổ thông zombie ra, còn có ba cái hình thể hơn 3 thước lực lượng loại zombie. Lúc này rốt cuộc có nữ nhân rồi, vẫn là người cực đẹp. Tiêu Mạch tâm tình thật tốt, thậm chí đã ảo tưởng tiện đem mỹ nữ bắt được. Sướng đàm luận nhân sinh lý tưởng cảnh tượng. Mỹ nữ dừng xe, ta có thể để ngươi sảng khoái ông trời. Batmobile tốc độ một chút không giảm, đột nhiên đánh tới. Tiêu Mạch thấy thẳng lắc đầu, xe nhớ đụng ra hơn 30 con phổ thông zombie không thành vấn đề, nhưng nhiều ba cái lực lượng loại zombie liền hoàn toàn bất đồng. Lái xe đụng tới, xui xẻo là mỹ nữ, hy vọng không nên chết sạch. Đến mức zombie, chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng, chết có thể một lần nữa không chê mấy cái. Nhưng mà, khiến Tiêu Mạch giật mình sự tình phát sinh. Batmobile trên mọc ra từng hàng mỏng manh dao nhọn, tốc độ không giảm mà đánh về phía zombie. Từng cái zombie không có lực phản kháng chút nào cắt thành hai nửa. Phảng phất cắt cỏ một bản thoải mái. Ngay cả hắn nhất ỷ vào ba cái lực lượng zombie cũng không có nửa điểm tác dụng. Khó thoát thi thể tách rời. Tiêu Mạch triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Hôm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta tỉnh dậy, đi tới thế giới tương lai? Vốn là siêu công nghệ cao ván trượt màu xanh, lại là có thể biến ảo xe hơi. Lúc nào xuất hiện loại này công nghệ cao? Batmobile thật nhanh đi tới, dẫn đến Tiêu Mạch dậm chân. Con vịt đã đun sôi lại bay. Người cái tiện nữ nhân này, chúc ngươi sinh nhi tử không có. Nhanh chóng cấp bách chạy Batmobile đột nhiên đến thắng gấp xe một cái. Tại chỗ 180 độ phiêu di, đầu xe chuyển hướng Tiêu Mạch. Tô Nguyên Giao bước xuống xe, hai mắt phun lửa mà nhìn đến Tiêu Mạch. Ngươi lại dám dùng ác độc như vậy nói nguyền rủa ta. Đối với Tô Nguyên Giao lại nói, Tiêu Mạch nói chính là thế gian lời nguyền ác độc nhất. Cho dù nàng rất có phong độ, cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Quả nhiên là mỹ nữ, chỉ là đầu óc quá ngu rồi. Vừa mới nàng lựa chọn chạy trốn, Tiêu Mạch bắt nàng không có 633 biện pháp. Bất quá hiện tại sao? Cảm tạ lão thiên gia đưa tới thượng hạng lễ vật, lần này vô luận như thế nào cũng không thể khiến cái nữ nhân này chết. Ngươi liền gấp như vậy muốn cho ta sinh hài tử sao? Tiêu Mạch cười đến rất rực rỡ. Xung quanh từng cái zombie hướng phía Tô Nguyên Giao vây lại. Đại cục đã định, nhưng mà zombie không có theo dự đoán đem Tô Nguyên Giao khống chế lại, cứng đờ đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Tiêu Mạch nụ cười trở nên cứng ngắc. Đây là tình huống gì? Tô Nguyên Giao lạnh lùng nhìn đến hắn, cười nhạo nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi mới có thể khống chế zombie đi. Những lời này cho Tiêu Mạch ngay đầu một đòn. Không thể nào, ta mới là độc nhất vô nhị người. Tiêu Mạch nhìn về phía Tô Nguyên Giao, nụ cười hết sức ấm lạnh. Hai người chúng ta giác tỉnh giống nhau dị năng, là trời đất tạo nên một đôi, vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Batmobile bên trong truyền đến một tiếng rít. Sau một khắc, Tiêu Mạch đầu phảng phất bị người xoay rồi một côn, ngũ quan thất khiếu hướng ra phía ngoài ứa máu. Không có cạnh tranh mục tiêu, Tô Nguyệt Giao thu được zombie quyền khống chế tuyệt đối. Từng cái zombie đem Tiêu Mạch buộc tại cột đèn đường. Còn sống một cái lực lượng zombie lui ra Tiêu Mạch phòng bị. Phát động tử vong va chạm. A, âm thanh thảm thiết vang dội. Thanh âm lộ ra vô tận thống khổ.